Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, chơi game. Ba ba, mụ mụ nói ngươi hôm nay làm đặc biệt nhiều ăn ngon. Đoàn Đoàn chạy đến Tô Trần trước mặt nói ra. Đúng a, đều là ngươi thích ăn nha. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn bộ dáng khả ái, vừa cười vừa nói. Đều muốn đi kiểm tra Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là sợ làm bẩn mặt, liền không có đụng phải. Ngay tại vừa mới Đoàn Đoàn cùng Tô Trần nói chuyện công phu, Nhan Băng Tuyết đã tại cho Nhạc Nhạc rửa tay, liền hướng về Đoàn Đoàn kêu lên. Đoàn Đoàn, mau tới đây rửa tay. Đoàn Đoàn vui vẻ hướng về Nhan Băng Tuyết đi đến, duỗi ra tay nhỏ, từ Nhan Băng Tuyết rót nước rửa tay. Sau đó chính mình trà sát tay nhỏ, thì xả nước, sau khi tắm, còn đem tay đặt ở dưới mũi người người nói ra. Thơm mát, Nhạc Nhạc, người mang muội muội đi trước trên chỗ ngồi ngồi xuống. Mụ mụ đi cho các ngươi sới cơm. Nhan Băng Tuyết nói ra, Nhạc Nhạc nhu thuận mang theo Đoàn Đoàn đi bên cạnh bàn ăn. Sau đó lại đem Đoàn Đoàn ôm đến vị trí bên trên ngồi xuống. Chính mình cũng ngồi ở chỗ bên cạnh phía trên. Đoàn Đoàn tuy nhiên nhìn lấy trên bàn ăn muốn ăn rất muốn ăn, rất tâm động, nhưng vẫn là nhẫn nại lấy. Bởi vì cha mẹ dạy qua, đại nhân còn không có ăn, tiểu bằng hữu cũng là không thể tùy tiện ăn. Nàng thế nhưng là một cái nhu thuận có lễ phép hảo hài tử, cho nên vẫn là nghe lời. Cha mẹ, các ngươi tẩy xong tay thì tới dùng cơm nha. Tô Trần bưng sau cùng một bàn đồ ăn đi ra, vừa tốt trông thấy Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú từ bên ngoài tiến đến, liền nói ra, được rồi, lập tức tới. Lâm Tú đáp, tất cả mọi người chuẩn bị tốt về sau, liền bắt đầu ăn cơm đi. Không phải muốn bình xét sao? Vậy chúng ta là không phải muốn trước nếm một chút đồ ăn? Lâm Tú cười hỏi, a di, không cần đi, chờ sau cùng cái kia đạo đồ ăn ăn sạch sẽ, vậy khẳng định là ăn ngon. Cố Vũ Hân đáp, ha ha ha, không thể ăn đều không có người ăn đúng không? Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Phương Kỳ đáp, bảo bối, mụ mụ cho ngươi sới một bát ngọc mễ xương sườn canh nha. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra, cảm ơn mụ mụ. Nhạc Nhạc nói ra, Nhan Băng Tuyết cầm qua bát, giúp Nhạc Nhạc đựng một bát lớn canh. Sau đó còn giúp Nhạc Nhạc kẹp một chút thịt đặt ở trong bàn ăn. Đoàn Đoàn, ngươi ăn một chút trứng gà. Trứng gà cũng ăn ngon nha. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Thật ăn ngon không? Đoàn Đoàn có chút hoài nghi nói ra. Ăn ngon nha, mụ mụ ăn cho ngươi xem. Thơm quá nha. Nhan Băng Tuyết kẹp lên một chút trứng gà phóng tới trong miệng rồi nói ra. Vậy ta ăn một chút xíu nếm thử nhìn. Đoàn Đoàn nói ra, Nhan Băng Tuyết kẹp lên một chút trứng gà đút cho Đoàn Đoàn ăn. Đoàn Đoàn một miệng thì nuốt vào. Ăn ngon không? Nhan Băng Tuyết hỏi. Ăn ngon, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Nghe được Đoàn Đoàn lời nói, Nhan Băng Tuyết cũng cao hứng, lại cho Đoàn Đoàn kẹp một chút trứng gà. Lão bà, chính ngươi ăn nhiều một chút, cái này tôm ăn ngon. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra, lại kẹp tốt nhiều đồ ăn đặt ở Nhan Băng Tuyết chén. Lão công, ngươi ăn cái này thịt gà cũng tốt ăn. Nhan Băng Tuyết nói ra, cũng cho Tô Trần kẹp một khối lớn thịt. Phương Kỳ, ngươi cũng nhiều ăn một chút, ngươi nhìn ngươi quá gầy á. Cố Vũ Hân cũng học Nhan Băng Tuyết dáng vẻ cho Phương Kỳ kẹp một miếng thịt. Ha ha ha, tốt, Vũ Hân, ngươi cũng tốt gầy, ngươi ăn nhiều một chút nha. Phương Kỳ cười quan tâm Cố Vũ Hân nói. Tất cả mọi người ăn nhiều một chút. Lâm Tú nhìn lấy đám hài tử này nhóm nói ra. Tốt, đi ra chơi. Muốn ăn cũng là đỡ một ít. Khẳng định sẽ ăn được nhiều một số. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Các ngươi người trẻ tuổi khẩu vị tốt. Ta và ngươi A-di hiện tại đâu? Cũng không có tốt như vậy khẩu vị. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. Tâm lý cảm khái vẫn là lúc còn trẻ tốt. Thúc thúc, người cái này còn rất trẻ, mà lại ngài lại làm vận động, thân thể khẳng định rất tốt. Phương Kỳ nói ra, không sánh bằng các ngươi. Tô Hạo Khiêm nói ra, mọi người ăn mỹ vị muốn ăn. Trò chuyện, một trận bữa trưa thời gian liền đi qua. Hiện tại đã ăn xong. Tựa như là một cái tôm hùm lớn nhất được lòng người a. Lâm Tú nhìn lên trước mặt bàn ăn nói ra. Ta nhìn cái này gà KFC cũng rất không tệ. Tất cả mọi người đã ăn xong. Tô Hạo Khiêm nói ra. Bình thường hắn đều không thế nào ăn những thứ này. Hôm nay hắn đều ăn xong một số. Ha ha ha, cha mẹ, các ngươi nói hai cái này đồ ăn đều là Tô Trần làm nha. Nhan Băng Tuyết kiêu ngạo nói. Trách không được đâu. Lâm Tú nói ra. Chính mình nhi tử trù nghệ cái kia là rất không tệ. Làm ra đều ngon. Thúc thúc A-di. Vậy các ngươi phê bình một chút đồ nướng thôi. Phương Kỳ hướng về phía Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nói ra. Giống như là lại đến tán thành đồng dạng. Đồ nướng cũng tốt ăn. Nhưng là khả năng ta già. Cảm thấy khẩu vị có một chút mặn. Lâm Tú khách quan bình luận. Ta cảm thấy ăn ngon. Không mặn. Đồ nướng chính là cái này vị. Tô Hạo Khiêm nói ra. Kỳ thật tâm lý còn có một câu không nói ra. Nhưng là vẫn cảm thấy là chính mình nhi tử làm đồ ăn tương đối tốt ăn. Được rồi. Lần sau ta tiếp tục cố gắng. Lần sau lại để cho thúc thúc A-di nếm thử nhìn. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Xem ra chủ nghệ vẫn là còn chờ tăng cường. Về sau có thể cùng Tô ca học tập một chút. Cái kia ta và ngươi A-di phải thật tốt chờ mong một chút. Tô Hạo Khiêm cười trêu ghẹo nói. Một luyện tốt thì trước tiên nói cho thúc thúc A-di. Mời các ngươi đến nhấm nháp. Phương Kỳ nói ra. Ân. Tô Hạo Khiêm đáp. Vậy chúng ta bây giờ đi chơi một chút vẫn là muốn đi nghỉ ngơi một chút. Tô Trần nhìn lấy mọi người dò hỏi. Ta và mẹ ngươi thì đi nghỉ ngơi một chút đi. Bằng không buổi chiều hai chúng ta không có tinh lực. Tô Hạo Khiêm nói ra. Đúng vậy a. Lâm Tú cũng phụ họa nói. Sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn hai tiểu bảo bảo. Liền nói ra. Hai tiểu gia hỏa này chúng ta mang lấy bọn hắn đi nghỉ ngơi đi. Mấy người các ngươi ở chỗ này có thể thật tốt trước chơi một chút. Cảm ơn mẹ. Nhan Băng Tuyết. Vui vẻ nói ra. Vẫn là mụ mụ thân mật. Một mực giúp nàng chiếu cố bọn nhỏ. Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc. Hôm nay theo nãi nãi đi ngủ trưa không vậy? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai đứa bé hỏi. Mụ mụ, các ngươi muốn đi đâu chơi sao? Nhạc Nhạc hỏi. Chúng ta không đi nha. Ngay ở chỗ này. Nhan Băng Tuyết đáp. Vậy chúng ta đi nghỉ trước. Sau đó lại tới tìm các ngươi chơi. Nhạc Nhạc nói ra. Cảm giác mình xác thực cũng có chút muốn ngủ. Sau đó Lâm Tú thì nắm hai tiểu bảo bảo đi ngủ trưa. Chúng ta muốn hay không chơi game PK? Rất lâu không có chơi. Cố Vũ Hân kích động nói. Ta tán thành. Chúng ta bốn người cùng nhau chơi đùa. Khẳng định sẽ thú vị. Phương Kỳ cũng tích cực nói. Vậy chúng ta thì chơi một chút đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Sau đó bốn người thì cầm điện thoại di động lên. Liền bắt đầu tổ đội chơi game. Cái trò chơi này ta không thế nào biết chơi làm sao bây giờ. Nhan Băng Tuyết mở ra trò chơi về sau. Ngượng ngùng nói. Lão bà, ngươi thì đi theo ta đằng sau là được rồi. Ta bảo vệ ngươi. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi. Nhan Băng Tuyết đáp. Tuy nhiên lúc này mặt ngoài bình thản. Nhưng là trong nội tâm thật là cảm thấy lão công nói lời này rất đẹp a. Không hiểu để cho mình cảm giác an toàn bạo dạp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.